Địa Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, 63 Hải Thần Nhân Ngư Vương Tử. 3. Ngày hôm sau buổi sáng, Tiêu Tê là bị một trận hơi lạnh hơi nước phun tỉnh. Mở mắt ra, liền thấy Trương Thần Phi ngồi ở hắn bên người, cầm bình bình xịt dưỡng ẩm nghiêm túc mà phun hắn. Làm gì? Tiêu Tê giơ tay chắn mặt. Lại bị hắn bắt lấy cánh tay từ bả vai phun đến đầu ngón tay. Tiêu Mani bảo bối, ngươi mất nước, lại không phun nước ngươi sẽ biến thành cá khô. Trương Thần Phi cho hắn xem một khắc chỉ làn da có chút khô khốc cánh tay. Còn không phải ngươi ngày hôm qua tắm muối phóng nhiều. Tiêu Tê chụp bay hắn tay ngồi dậy tới. Như vậy không được, buổi tối vẫn là đến ngủ ở trong nước. Trương Thần Phi bất mãn mà nhìn xem ấm áp mềm mại giường đệm. Xuống đất đổ ly nước ấm đưa cho tiểu kiều thê làm hắn chạy nhanh uống. Quá khô ráo, ngủ nơi này bất lợi với đẻ trứng. Tiêu Tê chết lặng mà uống lên nước miếng. Ai đẻ trứng? Ta đẻ trứng. Hải thần đại nhân mỉm cười lắc lắc đầu. Vươn một cây khớp xương rõ ràng ngón tay điểm điểm chính mình chóp mũi. Ta phúc, Tiêu Tê một ngụm thủy phun ra tới. Cấp sẽ đẻ trứng hải thần đại nhân tới cái toàn mặt bạo ướt. Ngươi, ngươi không phải công. Trương Thần Phi lau mặt, rất là bất đắc dĩ. Hắn tiểu vương tử mất đi ký ức, liền hải dương cơ bản nhất thường thức đều đã quên. Dựa theo nhân loại đối sinh vật biển phân chia, hải thần đều là giống cái bảo bối. Hải thần có thể cô thư sinh sôi nảy nở, cũng có thể lựa chọn cùng bạn lự cùng nhau sinh sôi nảy nở. Gia hỏa này nên không phải là tưởng ở dưới đi. Tiêu Tê trên dưới đánh giá nhà mình lão công. Mềm mại tơ lụa áo ngủ hoàn mỹ phác họa ra kia đường cong lưu sướng hảo dáng người. Chân dài ong eo, rắn chắc hữu lực, ân, cũng không phải không được. Mãn đầu óc đẻ trứng, Tiêu Tê cũng không biết cơm sáng ăn cái gì. Thẳng đến xe ngừng ở Ba Tiêu đại lâu trước, mới khó khăn lắm phục hồi tinh thần lại. May bách lại một lần vi phạm quy định ngừng ở xoay tròn trước cửa. Đang muốn vào cửa một người công nhân dừng lại bước chân. Chuẩn bị cùng xuống xe tổng tài chào hỏi. Trương Thần Phi nhanh chóng xuống xe. Cấp tiểu kiều thê kéo ra cửa xe. Cởi bỏ đai an toàn. Không chút nghĩ ngợi trực tiếp đem người ôm ra tới. Tổng tài, sớm, kinh ngạc dưới công nhân chợt lui về phía sau một bước. Bị xoay tròn môn, loảng xoảng mà một tiếng chụp đầu. Phóng ta xuống dưới, Tiêu Tê chạy nhanh chụp hắn cánh tay. Ngày hôm qua không phải nói tốt. Ở bên ngoài ta chính mình đi, nơi này không tính bên ngoài. Đã là bên trong, Trương Thần Phi nâng nâng cằm, ý bảo tiểu kiều thê nhìn xem chung quanh. Hắn đã đi qua xoay tròn môn, vào Ba Tiêu đại lâu bên trong, ngoặc kép, vừa vặn tiến vào dư viên bí thư thấy như vậy một màn. Tò mò mà thò qua tới, tổng tài đây là uy chân sao? Chạy nhanh tiếp đón đại đường bảo an đẩy cái xe lăn lại đây. Bị người hiểu lầm uy chân so tú ân ái cường, Tiêu Tê chịu đựng cái chán căn căn căng thẳng gần xanh cam chịu. Đem tiểu kiều thê phóng tới trên xe lăn, Trương Thần Phi mới miễn cưỡng yên tâm ân y. Hắn thật sự không đành lòng xem tiểu nhân ngư đi đường. Mỗi đi một bước đều như là cầm đao tiêm chát hắn tâm. Nhắc nhở hắn trêu đùa tiểu vương tử hậu quả xấu, giao cho ta đi Trương Tổng, dư viên đẩy xe lăn. Cười cùng Trương Thần Phi cáo biệt. Cuối cùng thoát khỏi thời khắc muốn ôm hắn hải thần đại nhân. Tiêu Tê vào thang máy liền ném xuống xe lăn đứng lên. Ở bí thư khiếp sợ trong ánh mắt, lạnh mặt đi vào văn phòng. Nhưng mà còn không có tới kịp ngồi xuống. Người nào đó lại đuổi theo. Lại làm gì? Tiêu Tê vô lực mà bị Trương đại điểu từ phía sau ôm lấy. Xua xua tay làm che lại đôi mắt dư viên trước đi ra ngoài. Xoay người tính toán cùng Trương đại điểu hảo hảo nói chuyện. Ngươi như vậy không được, hành vi quá khác thường sẽ bị người khác nhìn ra tới. Ta chỉ là đột nhiên nhớ tới, đã quên cùng ngươi nói một câu. Trương Thần Phi khẩn trương hề hề mà nói. Cái gì, ta yêu ngươi? Tiêu Tê chố mắt vài giây, hơi có chút ngượng ngùng mà cúi đầu. Mới vừa dâng lên tới về điểm này tính tình tức khắc tiết cái sạch sẽ. Ngươi thật là, như thế nào đột nhiên nói cái này? Đây là mỗi ngày cần thiết làm ân y. Hải thần đại nhân phủng trụ hắn mặt, trân trọng mà hôn một cái, lúc này mới yên tâm mà xoay người rời đi. Sinh vật biển đều như vậy có nghi thức cảm sao? Tiêu Tê không hiểu ra sao, ngồi vào bàn làm việc trước. nhịn không được lại nghĩ tới đẻ trứng dự. Bởi vì chính mình bản thân tại đây phương diện tương đối lười. Hơn nữa hai người hình thể, thể lực chênh lệch, Tiêu Tê đã thói quen ở dưới. Làm top nói, thật đúng là không có gì kinh nghiệm mà ni xuất phát từ đối lão công phụ trách thái độ. Tiêu Tổng xử lý công ty sự vụ lúc sau, liền nghiêm túc mà tra nổi lên tư liệu. Các loại dụng cụ, tiêu hao phẩm trong nhà đều có. Tính kỹ thuật, vấn đề căn cứ chính mình ngày thường kinh nghiệm ngược hướng tư duy cũng có thể giải. Quyết, cảm thấy vấn đề không lớn, liền thuận đường đem sinh vật biển tương quan cũng nhìn một chút. Loại cá đẻ trứng đại bộ phận là bên ngoài cơ thể chịu tinh. Tiểu bộ phận như cá mập là trong cơ thể. Tương đối đặc thù như hải mã, là giống cái đem cá trứng sản đến giống đực dục nhi trong túi. Ở giống đực trong cơ thể chịu tinh phu hóa. Cũng từ hùng hải mã sản xuất, ngoặc kép, hải thần là cái gì giống loài. Tóm lại không phải hải mã đi. Chính rối rắm lão công giống loài vấn đề. Cùng điện thoại đánh tiến vào, là gần nhất đang lúc Hồng Tiêu tá nhân tiên sinh. Ngày mai buổi tối cái kia tiệc từ thiện buổi tối, ta liền không đi. Ngươi đại biểu Kiêu Dương Điền sản đi thôi. Tiêu ba ba một chút không mang theo thương lượng trực. Tiếp cấp nhiệm vụ, như thế nào không đi? Tiêu Tê có chút ngoài ý muốn. Lúc trước nghe nói Lý Anh Tuấn hắn ba muốn ở tiệc từ thiện buổi tối thượng bán đấu giá một hộp. Không xuất bản nữa xì gà. Tiêu ba ba còn hứng thú bừng bừng chuẩn bị đi. Ngươi nhớ rõ chụp kia hộp xì gà. Tiêu ba ba hỏi một đằng trả lời một nẻo. Hảo, Tiêu Tê không lại hỏi nhiều. Trực tiếp đồng ý tới. Đại khái nguyên nhân hắn có thể đoán được. Loại này tiệc từ thiện buổi tối đều là tuổi trẻ nữ tinh tranh nghiên khoe sắc địa phương. Hắn mụ mụ không vui đi, mà bởi vì phụ nữ đồng chí cái kia sự. Đã có đề tài độ cũng sẽ không truyền tai tiếng Tiêu tá nhân. Liền thành nữ tinh nhóm thảm đỏ bạn lữ đoạt tay hóa. Phỏng chừng mấy ngày nay không thiếu bị các loại nữ tinh quanh co lòng vòng cuối giày. Cương trực công chính Tiêu ba ba dứt khoát liền không đi. Nếu không phải ba ba nhắc nhở, Tiêu Tê đều đem trận này tiệc tối cấp đã quên. Đêm nay Yến là mấy nhà khoa học kỹ thuật công ty dắt đầu. Trương Thần Phi còn không thể không đi. Tiêu Tê đau đầu mà xoa xoa ấn đường. Gọi điện thoại qua đi cùng Thạch Phi bí thư xác nhận Trương Thần Phi diễn thuyết bản thảo. Để ngừa hắn tự tiện gia nhập bị đại Atlantis linh tinh nói. Tan tầm về đến nhà. Mới vừa mở cửa. Một cổ nồng đậm hơi nước liền ập vào trước mặt. Uông. Một đài đại thụ trạng to lớn thêm ướt khí. Đỉnh thiên lập địa trống ở phòng khách trung ương. Cành lá tốt tươi mà tùy ý giãn ra. Mỗi một cái cành khô đều ở phun nước sương mù. Quang Tông chính cao hứng phấn chấn mà vây quanh kia giả thụ chuyển động. Tuyển cái hảo địa phương nâng lên chân sau. Quang Tông, Tiêu Tê lập tức quát bảo ngưng lại chó con ở nhà đi tiểu hành vi. Không cần phải xen vào nó, Trương Thần Phi cởi ra áo khoác. Tranh công dường như đem tiểu kiều thê kéo vào trong lòng ngực. Trong nhà đã bị ta cải tạo qua. Bảo đảm ngươi sẽ không mất nước. Muốn hay không đi xem chúng ta ngủ địa phương. Ngươi làm cái gì? Gia hỏa này nên sẽ không thật đem giường đổi thành bồn tắm đi. Này phòng ở liền một gian phòng ngủ. Đổi thành bồn tắm đêm nay liền vô pháp ngủ. Hải thần đại nhân cười thần bí. Trực tiếp đem tiểu nhân ngư khiêng đến trên vai. Kiều nộn nhân ngư vương tử. Nên ngủ ở mềm mại nhất thủy vực. Đá văng ra phòng ngủ môn. Đem tiểu vương tử ném tới tân trên giường. Tiêu Tê đóng khẩu khí bày ra bơi lội tư thế. Phủi đi hai hạ lại phát hiện chính mình ghé vào vật thật thượng. Mềm mại hơi lạnh. Hải thần đại nhân thủy vực. Chính là một chương 3 mét đường kính hình tròn. Giường nước. Bảo bối. Có nghĩ muốn hải thần trứng cá à? Trương Thần Phi thò lại gần. Từ phía sau ôm lấy tiểu kiều thê. Hiện tại sao? Tiêu Tê hít sâu một hơi, yên lặng đem làm công muốn quyết lại bối một lần, tự tin mà xoay người lại. Hải thần đại nhân thấp thấp mà cười một tiếng, cởi bỏ tiểu vương tử áo sơ mi nút thắt. Đừng sợ, sẽ không đau, ta sẽ ôn nhu mà đem trứng cá đưa vào thân thể của ngươi. Nếu ngươi không nghĩ mang thai, đợi chút lại rửa sạch sẽ là được. Từ từ, này quá trình nghe tới không lớn đối. Tiêu Tê nhíu mày, ngươi là hải mã sao? Không. Nghiêm khắc tới nói hải thần không thuộc về bất luận cái gì đã biết sinh vật biển. Ngạnh muốn đặt tên nói, hải thần đại nhân nghiêm túc tự hỏi một chút. Đại khái là hải cẩu đi. Ngươi khi còn nhỏ là Husky, ngươi như thế nào biết? Tác giả có lời muốn nói. Chú, trong hiện thực chân chính hải cẩu cũng không phải Husky. Bổn văn chỉ do hư cấu hải thần điểu buổi sáng có điểm vựng. Càng đến chậm gạch dưới. Z, gạch dưới canh 2 ở 6 giờ nhiều. Hết chương.